Vũ Thần Chúa Tể, chương 2269, Thiên Long Phi Thăng Đan. Góc truyện audio.com. Tại đây đan thành trong, Tần Trần vượt nhiều tuế nguyệt, đối với nơi này tự nhiên vô cùng quen thuộc, khẽ than thở một tiếng, Tần Trần cất bước ra, hắn cũng không từ phía dưới cửa thành ra vào, mà là đi thẳng tới đan thành bầu trời, chậm rãi xuống phía dưới đi tới đan thành, mặc dù là một tòa trung lập thành thị, ra vào đan thành cũng không cần giao nộp bất kỳ lệ phí nào, bất kỳ người nào đều có thể ra vào, nhưng nghiêm cấm từ trên bầu trời xông vào. Bất luận kẻ nào tiến nhập đan thành đều phải thông qua cửa thành tiến hành đăng ký, đây cũng tính là đan thành duy nhất thủ đoạn quản lý. Mà trong bầu trời, là đan các vô số năm qua bố trí rất nhiều đại trận, bất kỳ người nào một khi tính toán theo đan thành bầu trời ra vào, lập tức sẽ kích phát đan thành thủ hộ đại trận, cho dù đỉnh phong võ đế cũng khó mà chạy trốn, sẽ bị cắn giết trong. Nhưng Tần Trần nhưng chỉ là thân hình hơi lóe lên, trong hư không nhất đạo vô hình ba động hiện lên sau Tần Trần cũng đã tiến vào đan thành bên trong. Nếu có người thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ thất kinh, trợn mắt hốc mồm. Có thể đơn giản diệt sát đỉnh phong võ đế đan thành đại trận, đối Tần Trần vậy mà không có bất kỳ tác dụng. Đây là tự nhiên, đan thành đại trận tuy là thập phần đáng sợ, nhưng dù sao cũng là bởi vì bầy, với lại cần phải không ngừng ra cố cùng bảo vệ. Tần Trần kiếp trước thân là đan các danh dự trưởng lão, đại lục cao cấp nhất trận pháp đại sư, này đan thành đại trận bảo vệ tự nhiên có Tần Trần một phần công lao. Sở dĩ Tần Trần đối này đan thành hộ thành đại trận không gì sánh được quen thuộc hòa giải, lại thêm hắn đời này trận đạo tu vi tự nhiên ung dung liền xông vào đan thành bên trong, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nơi đó chính là Âu Dương Thế Gia phủ đệ chứ. Tần Trần nhìn về phía đan thành một cái góc nào đó, chỗ ấy, một tòa chiếm diện tích cực đại kiến trúc phủ đệ tọa lạc. Âu Dương Thế Gia xem như đan các cao cấp nhất thế gia một trong, tự nhiên tại đan thành bên trong có cực đại quyền hành, toàn bộ đan thành có lẽ có 5/6 đan dược thị trường bị Âu Dương Thế Gia trưởng khống. Tần Trần vừa sải bước xuất thân hình dĩ nhiên ở chân trời biến mất. Lúc này, tại đan thành vị trí trung ương nhất có một tòa thẳng nhập trời cao tháp cao. Tháp này tên là đan tháp, cũng là đan các nhất hạch tâm chi địa. Tại đan tháp đỉnh cấp, một viên viên cầu nhất bản nghi khí tại Tần Trần bước vào đan thành trong nháy mắt hơi run rẩy một cái. Hà, vật này run run trong nháy mắt, nhất đạo thương lão thân ảnh xuất hiện tại dụng cụ trước, trên thân dũng động cuồn cuộn khí tức, tay phải ấn hướng viên kia cầu, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Chư thiên vạn giới làm sao đột nhiên sóng động một cái, chẳng lẽ nói có cường giả xông vào ta đan thành. Vật này, chính là năm đó Âu Dương Chính Kỳ mang tới Bắc Thiên vực tiến hành đan đạo khảo hạch đan các chí bảo chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới xem như đan các không gian trí bảo, trong nội dung có vạn giới ngôi sao, đồng thời phụ trách dò xét toàn bộ đan thành hết thảy tình huống. Lúc trước chư thiên vạn giới run run tình huống, rõ ràng là bị đặc thù nào đó tồn tại cho kinh động, nhưng mặc cho lão giả như thế nào dò xét, chư thiên vạn giới lại lần nữa yên tĩnh lại, đã không còn bất cứ ba động gì. Kỳ quái, lão giả cau mày, cuối cùng lắc đầu, xoay người rời đi. Âu Dương Thế Gia phủ đệ, góc truyện audio.com. Giờ khắc này ở tòa phủ đệ này nhất hạch tâm chi địa có một tòa phòng luyện đan, một tên râu tóc hoa bạch lão giả khoanh chân ngồi ở một tòa đan lô trước đó. Một tia đáng sợ lực hỏa diễm theo trên người lão giả dũng động ra, hỏa diễm này không gì sánh được đáng sợ, ẩn chứa đỉnh phong nóng bỏng khí tức, ở phía trước một tòa đen thui lô đỉnh phía dưới, điên cuồng thiêu đốt. Lão giả hai tay bày thủ quyết, từng đạo hỏa dẫn ở đó trên lò luyện đan lưu truyền, kèm theo đáng sợ tinh thần chấn động dũng mãnh tràn vào trong lò đan, toàn bộ đan lô phát ra khống khống thanh âm, phát ra kinh người linh dược khí tức. Giống giống, đan lô rung động, có tiếng gầm gừ vang vọng, phảng phất này lô trong đỉnh có tất cả dị hoang mãnh thú, ở bên trong gầm thét gào thét, hồi lâu sau, này gào thét tiếng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Vù vù, lô đỉnh bình tĩnh trở lại sau, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay bày thủ quyết, một trường theo tiến lên phía trước lô đỉnh, oanh một tiếng, lô đỉnh mở ra, nhất đạo nóng bỏng khí tức phóng lên cao, kèm theo nồng nhiệt hỏa diễm phóng lên cao, là, đúng là nhất đạo long hình đan dược chi khí. Đan dược này chi khí hóa thành cự long, tại này luyện đan sư trong cuốn, gầm thét, sau cùng hóa thành 9 viên thuốc, huyền phù giữa không trung, toát ra thần quang 5 màu. Bạch, lão giả đem này 9 viên thuốc lướt vào trong tay, hơi thở dài. Này Thiên Long Phi Thăng Đan vẫn chỉ có ngũ sắc đan văn, phẩm hiệu chỉ có thể coi là trung phẩm, như thế nào mới có thể luyện chế ra thất sắc đan văn thượng phẩm đến đây? Lão giả lộ ra vẻ khổ sở. Nếu có các luyện dược sư nghe đến lão giả nói, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thiên Long Phi Thăng Đan chính là cửu phẩm đan dược trong nhất đan dược cao cấp là chỗ, bình thường cửu phẩm luyện dược sư căn bản là không có cách luyện chế, mà có thể luyện chế được Thiên Long Phi Thăng Đan, chỉ có những thứ kia cao cấp nhất cửu phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. mà lão giả này nếu luyện chế ra trung phẩm Thiên Long Phi Thăng Đan, tất nhiên là một tên cự phẩm hậu kỳ đan đạo đại sư. Đặt ở luyện dược sư như Mây Đan Thành, bực này tu vi cũng đã là cao cấp nhất luyện dược sư một trong, nhưng đối phương vậy mà đối tự mình luyện chế xuất ngũ sắc Thiên Long Phi Thăng Đan đều không thỏa mãn, đối phương rốt cuộc là thân phận gì? Phải biết rằng cho dù một dạng cự phẩm hậu kỳ luyện dược đế sư, thường thường cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm tam sắc Thiên Long Phi Thăng Đan A, liền lão giả trong lòng đau khổ cau mày hồi ức từ mình trong quá trình luyện chế lỗ hở là lúc nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên tới. Các hà có thể luyện chế ra ngũ sắc Thiên Long Phi Thăng Đan, có thể thấy được tại đan đạo phía trên tạo nghệ đã đạt đến cự phẩm hậu kỳ cực hạn, nơi tay pháp phương diện cũng đã chấn chí hóa cảnh, nhưng muốn luyện chế ra thất sắc Thiên Long Phi Thăng Đan, chỉ từ thủ pháp và luyện chế phía trên suy nghĩ, lại còn chưa đủ. Khách chương.